có thể uống một ly không? Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy tiếng hoan hô của người dân kéo dài rất lâu. Lâu đến mức khi hoàng đế và tân thái tử rời khỏi đại vu từ, lên xe ngựa trở về hoàng cung, vẫn còn vang vọng. Mãi đến khi thái tử đại điển kết thúc, Tông Lạc vẫn còn bộ dạng ngơ ngẩn. Hắn thậm chí không có thời gian để giải thích với Bùi Khiêm Tuyết, mặc dù vẻ mặt đối phương tràn đầy ngỡ ngàng kinh ngạc. Hắn cũng không có thời gian để nói gì với Tông Thụy Thần biểu cảm khó tin, cuối cùng bị Tông Thừa Tứ dụ dỗ rời khỏi đại vu từ. Tông Lạc cứ thế đến hoàng cung. Các triều thần đã đến hoàng cung trước, đứng hai bên thềm. Hoàng tử tóc bạc mặc bộ miện phục hoàng thái tử chính thống, từng bước một bước lên, theo sau hoàng đế mặc huyền bào, bước vào nơi tượng trưng cho trung tâm quyền lực của Đại Uyên. Trước đây thân là võ tướng, hắn cũng không phải chưa từng đến đây. Nhưng dù sao chỉ là một hoàng tử, chưa được phong vương, huyền kỵ dưới trướng cũng chỉ là thân binh, không thuộc quyền điều động của triều đình. Nhưng giờ với thân phận này, bên tai hắn vang lên âm thanh chúc mừng, tham kiến bệ hạ, tham kiến thái tử điện hạ, thái tử điện hạ phong thái rồng phượng, khí phách phi phàm. Trời phù hộ Đại Uyên ta, tiếng chúc mừng khen tặng vây quanh Tông Lạc, mãi cho đến khi hắn đi tới vị trí đứng đầu bách quan. Vị trí đứng của các sĩ phu cực kỳ quan trọng, càng gần ngai vàng thì chức vụ càng cao. Theo thông lệ, tam công luôn đứng hàng đầu, bây giờ có thêm một vị, thái tử đương nhiên phải đứng cao hơn một bậc. Không thể ngang hàng. Dù là Thẩm Đình Úy, Tiết Ngự Sử hay Bùi Khiêm Tuyết đều vui vẻ nhường chỗ. Nhìn quanh, không nói đến những quan chức không thể vào điện, chỉ có thể đứng bên ngoài. Ít nhất những triều thần đứng ở phía trước đều nở nụ cười hớn hở, thật lòng hoan nghênh. Tông Lạc biết, bình thường mình cũng chỉ kiếm được chút công lao cực khổ. Tuy dân chúng ủng hộ, nhưng ở triều đình, quả thật không có thế lực gì, thậm chí còn chưa phát triển. Hoàn toàn không thể so được với các hoàng tử khác. Những người này hoan nghênh hắn, chỉ vì hắn là thái tử được phụ hoàng yêu quý. Bọn họ nghe theo lệnh Uyên Đế, cũng trung thành với ông. Hôm nay, tâm tình Uyên Đế có thể thấy rõ là vô cùng tốt. Trước kia, vị bạo quân này vui buồn không hiện ra mặt, hôm nay dễ dàng để cho người ta nhận ra tâm trạng như vậy. Đương nhiên là cố ý, hoặc là tâm tình thực sự quá tốt, muốn cho mọi người cùng biết, chẳng những không hề che giấu. Mà còn gióng trống khua chiêng. Bất kể thế nào, những đại thần đã lặn ngục trong chốn quan trường lâu năm đều hiểu rõ, hoàng thái tử đã bước vào triều, kể từ hôm nay, tất cả điều lệ về thái tử nên được tiến hành xử lý. Bây giờ đã qua giờ tảo triều, chủ yếu để tân thái tử làm quen với vị trí trong triều và các loại công việc. Trong ngày đại hỷ thế này, các triều thần cũng phải hỗ trợ hoàng thái tử, giới thiệu từng người một. Thái độ của bệ hạ đã bày ra đó. Ai cũng không dám lơi là. Uyên Đế ngồi trên ngai vàng, lòng nhan rạng rỡ, vì hoàng thái tử đã chuyển đến Vũ Xuân Cung, nên việc tuyển chọn thuộc Thần Đông Cung và thành lập nội các cũng phải lên kế hoạch. Lạc Nhi, hai việc quan trọng này trẫm giao cho con, việc tuyển người do con toàn quyền quyết định, Bùi thừa tướng cũng sẽ trợ giúp. Đây là sự vụ đầu tiên sau khi phong thái tử, nửa tháng sau đưa danh sách cho trẫm xem, trẫm tin con sẽ không làm trẫm thất vọng. Trong điện yên lặng như tờ, không một tiếng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù quần thần biết Uyên Đế rất hài lòng với tam hoàng tử, nhưng vẫn bị hành động hào phóng này của ông làm cho chấn động. Ai cũng đều biết, hoàng thái tử thân ở vị trí cao, cũng giống như đang đi trên băng mỏng. Tỷ như huyền kỵ quân, lẽ ra phải giao lại cho bệ hạ, bởi vì tuyệt đối không có chuyện thái tử được nắm giữ binh quyền. Ngay cả Uyên Đế sau khi lên ngôi. Ngoại trừ lần ngự giá thân chinh xuất trận đánh nước A, cũng không bao giờ cầm kiếm nữa. Việc thành lập nội các thái tử và tuyển chọn thuộc Thần Đông Cung, nói trắng ra là một tổ chức quyền lực lấy hoàng thái tử làm trung tâm. Trong trường hợp này, bất kể là vị hoàng đế nào, chắc chắn cũng sẽ can thiệp, nhét người của mình vào, vừa là một sự khuyến khích giúp đỡ, vừa là một hình thức giám sát. Ngoài ra, Đông Cung không thể trực tiếp tham gia nghị chính. Nhưng lại có sức ảnh hưởng khắp nơi trong triều đình, khi đó mối quan hệ sẽ gần như căng thẳng. Về phần Đông Cung của thái tử, chắc chắn là một miếng mồi ngon. Ai cũng biết, sau khi Uyên Đế trăm tuổi, Giang Sơn đổi chủ, Trung Quy Nhi Tử sẽ kế thừa. Khi thái tử lên ngôi, tất nhiên sẽ trọng dụng cựu thần trước đây, đi theo thái tử là sự lựa chọn sáng suốt trong muôn ngàn lựa chọn. chắc chắn sau hôm nay, Vũ Xuân Cung sẽ nhận được một làn sóng lấy lòng. Tuy nhiên, ai cũng không ngờ, bệ hạ bản tính đa nghi lại giao cho Tam Hoàng tử toàn quyền quyết định việc này, thật quá sức tưởng tượng, khó mà tin được. Chỉ có những cận thần tâm phúc biết rõ mọi chuyện mới im lặng không nói, hiểu rõ trong lòng. Bệ hạ trầm mặc nhiều năm, hôm nay vu tế đại điển đã xong, kết quả cuối cùng đã có, đương nhiên không muốn ủy khuất hoàng tử mà mình tự hào nhất. Bạo quân chính là vậy, lúc tàn bạo thì sẵn sàng giết cả người nhà, khi thiên vị thì muốn cho toàn thiên hạ biết, muốn hái sao hái trăng gì cũng được. Đứng ở phía trước các đại thần, Tông Lạc cúi đầu, thần sắc không buồn không vui. Nhi thần, tuân mệnh, vừa rồi ngồi trên xe ngựa hồi cung, không phải hắn không có ý định nhắc lại chuyện đêm qua. Nhưng giống như Tông Lạc đã đoán trước, không có bằng chứng cụ thể, Uyên đế căn bản không tin lời hắn, chỉ hỏi hắn có phải vì hôm nay quá vui mừng, nên nói năng có chút lộn xộn. Hắn cố gắng giải thích, nhưng Uyên đế lại trầm mặt xuống, hỏi hắn có phải đã bị ai lừa không, sắc mặt giống như chỉ cần hắn nói ra một cái tên, lập tức sẽ bắt người đó lăng trì. Tông Lạc, trong thời cổ đại, các vị hoàng đế rất coi trọng huyết thống, loại trò đùa này không thể tùy tiện nói ra, hắn căn bản không có cách nào giải thích. Cũng giống như hiện tại, sau khi trao quyền cho thái tử tự mình lựa chọn người, Uyên đế sau đó sắp xếp một số lão thần tâm phúc có công lao to lớn mang danh nghĩa là người của Đông Cung. Lại bảo Tông Lạc mỗi buổi chiều đều mang bàn ghế đến Trương Cung, để ông đích thân hướng dẫn hoàng thái tử phê duyệt tấu chương. Đặc biệt cho phép thái tử sau khi bãi triều cùng ông gặp mặt quần thần ở chắc điện Trương Cung, lệnh cho văn thần võ tướng hết lòng phụ tá. Một loạt vinh sủng liên tiếp được trao tặng, không hề kiêng dè che giấu. Trước tiên là cho tâm phúc treo tên ở Đông Cung, phụ tá thái tử. Sau đó còn gặp mặt quần thần, đích thân hướng dẫn, truyền dạy từng bước xử lý quốc sự. Uyên đế rõ ràng đang giao đội ngũ của mình cho thái tử, cung cấp đội hình mạnh nhất cùng thái độ ủng hộ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là không hề sợ thái tử xoán môi đoạt vị, thậm chí còn có ý định nhường quyền. Các triều thần đều chết lặng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ người ngồi trên ngai vàng liệu có phải là vị bạo quân không cần ra tay cũng uy hiếp thiên hạ, vừa ra tay thì máu chảy thành sông. Thái tử vẫn cần dưỡng bệnh, nếu không có việc gì khác, hôm nay giải tán đi. Uyên đế kết thúc nghị chính, phất tay ra hiệu cho quần thần lui xuống. Ai ai cũng biết Tam Hoàng tử vừa mới phục hồi thị lực, sau đó một đêm bạc đầu, tất nhiên sẽ không tự tìm rắc rối. Sau khi hành lễ một lần nữa, mọi người lập tức cáo lui. Có lẽ sau khi tan họp hôm nay, Hoàng Thành sẽ nghênh đón một làn sóng thay đổi. Không ít thần tử trong lòng cũng rất mong chờ. Uyên đế là một minh quân, nhưng cũng là một bạo quân không thể chối cãi. Dưới tay ông, các thần tử đều nơm nớp, lo sợ và thu mình lại. Tam Hoàng tử ôn hòa nhã nhặn, thân thiện nhân từ, quả là một chính nhân quân tử, thanh cao chính trực. Trong những việc lớn cũng đủ tỉnh táo, lúc cần quyết đoán thì không do dự, điểm này rất giống với Uyên đế, mang theo phong cách máu lạnh từ quân đội. Xét trên mọi phương diện, có được một vị quân chủ như vậy, chắc chắn là điều mà các thần tử mong mỏi từ tận đáy lòng. Một vị quân chủ như vậy, nhất định sẽ dẫn dắt Đại Uyên đi xa hơn nữa. Trong điện Kim Loan chỉ còn lại Uyên đế và Tông Lạc. Sau khi tất cả mọi người rời đi, đế vương chống đầu, khuôn mặt đột nhiên mệt mỏi. Ông nhìn hoàng tử đang đứng trên bậc thang, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi lạnh lùng phân phó cho các quần thần trước đó. Con cũng là thái tử rồi, thái tử là bộ mặt của Đại Uyên, chuyện mà trẫm đã nói với con trước đây cũng nên đưa vào kế hoạch. Chuyện gì? Cả người Tông Lạc như bị chia thành hai nửa. Một nửa mơ hồ không biết gì, một nửa vẫn ở trong cơ thể, buộc hắn phải nghe quần thần nghị chính, cẩn thận đóng vai một hoàng thái tử xứng đáng. Bất kể có chuyện gì, đều phải để lại nói sau, ít nhất không được để mất lễ nghi trước mặt thần tử. Nhìn vào ánh mắt của Tông Lạc, Uyên đế biết chắc hắn lại đang sao nhãng. Từ khi bắt đầu vu tế đại điển đến khi quần thần kết thúc nghị viện, tâm trạng của Tam Hoàng nhi nhà ông đều có chút không ổn. Con à, chẳng lẽ hôm nay con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được mộc bài chọn sao? Cũng không trách được Tông Lạc, bởi vì trước đây Uyên đế thực sự tuân theo di huấn của Tông gia. Giống như tiên đế, nếu không phải trước khi Lâm Trung tiết lộ sự thật, có lẽ Uyên đế cả đời cũng không biết, phụ hoàng đã âm thầm làm rất nhiều chuyện cho mình như vậy. Được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Việc vào chiều không vội, đợi thái y viện kiểm tra thân thể của con không có vấn đề gì thì hãy đến. Nhưng trong thời gian rảnh rỗi nhớ chú ý đến việc thành lập Đông Cung mà trẫm đã giao cho con. Việc này phải sớm thực hiện. Có gì không biết thì cứ tìm Bùi Khiêm Tuyết. Hắn đang quản lý đám quan lại này. Nếu muốn xem xét kiểm tra, thì đi hỏi Tiết Ngự Sử. Ông ấy giám sát bá quan, nắm trong tay lai lịch của thần tử. Huyền đế dặn dò cẩn thận. Còn việc tứ hôn mà trẫm từng nói với con, vì con không cho trẫm được lý do, nên vài ngày nữa con cùng thẩm đình úy bàn bạc lại, sớm ngày định đoạt. Từng chuyện, không chỉ những bố trí trong hội nghị hôm nay, mà còn giúp hắn thành lập đội ngũ Đông Cung, dùng chuyện tứ hôn để củng cố quan hệ, từ văn đến võ đều nắm chắc trong tay, toát lên một sự gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Tông Lạc biết rõ Uyên Đế không thể dự đoán trước việc chính mình đột nhiên bạo bệnh, hắn còn cho rằng Uyên Đế đang sắp xếp hậu sự, vội vàng muốn con mình nắm chắc đế quốc này trong tay, thậm chí không tiếc buông bỏ quyền hành. Uyên Đế cảm thán, trẫm đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, con nhất định đừng để trẫm thất vọng. Thân thể của trẫm ngày một yếu đi, bệnh cũ năm xưa thường hay tái phát, thậm chí còn mắc bệnh thấp khớp. Nếu con có thể sớm ngày đứng vững, tiếp quản những việc này. Sau khi hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ vĩ đại chưa từng có từ trước tới nay, trẫm cũng có thể sớm thoái vị, treo tôn hiệu đức sánh ngang tam hoàng, công vượt ngũ đế, làm thái thượng hoàng thêm vài năm, hưởng thụ an nhàn. Thoái vị, hai chữ này, đối với một vị đế vương nắm quyền tuyệt đối, có ý nghĩa gì? Nhìn qua lịch sử, hầu hết các thái thượng hoàng đều bị ép phải nhường ngôi. Đây chính là sự mong chờ sâu sắc, tình yêu thương như núi và sự tin tưởng tuyệt đối của một người cha dành cho nhi tử. Hoàng tử mặc vương bào chỉ cảm thấy hốc mắt cay xè, chóp mũi nóng hồi. Đối diện với ánh mắt tha thiết đó, nghĩ đến đại điển và chuyện đêm qua, Tông Lạc trong lòng áy náy, căn bản không thể nói lời cự tuyệt. Mặc dù hắn hoàn toàn không muốn dùng cách tứ hôn để củng cố quyền lực, và hắn cũng hiểu rõ, đây chỉ là một trong những thủ đoạn chính trị phổ biến nhất, không có bất kỳ gánh nặng nào sau này trong mắt đế vương. Tông Lạc cảm thấy đầu óc mình như một mớ bỏng bong. Áy náy, bất lực, đau khổ và không thể biện giải trộn lẫn với nhau, khiến hắn chỉ đành câm lặng. Sau khi rời khỏi đại điện, hắn thậm chí không kịp thay miện phục, lập tức cưỡi chiếu dạ bạch phi như bay đến phủ Bắc Ninh Vương. Người có thể đánh cháo, lấy đi tiên đan, thay đổi mục bài là ai, không cần nghĩ cũng biết. Rõ ràng vào cái đêm cách đây nửa năm trước, người đã hóa chữ thành đao, từng lời từng câu khoét tim khắc xương nói cho hắn biết chân tướng là Ngu Bắc Châu. Nhưng nửa năm sau, cũng chính là y, hao tâm tổn trí che giấu tất cả. Đã từng có lúc, Tông Lạc muốn rời khỏi hoàng thành cao chạy xa bay. Nhưng giờ đây, hắn lại bị giữ ở đây, với một danh nghĩa danh bất chính ngôn bất thuận vô cùng đau khổ. Trong thoáng chốc, hoàng thái tử trẻ tuổi bỗng nhớ tới lời nam nhân áo đỏ sốt cao mê man vô thức nói ra khi dựa vào vai hắn. Ta phải làm sao để giữ huynh lại, lời gấu gầy, mê cái cách Nguyên Đế sủng Tông Lạc. Cách chương.